lấy tâm niệm Phật mà đắc vô sanh nhẫn. Nay thì hiện ở cõi Ta Bà này, tiếp dẫn người niệm Phật về Tây Phương tịnh độ. Chiếu theo sở chứng của tôi, do kiến đại, tôi không chọn lựa riêng một căn, mà thâu nhiếp sáu căn thành một niệm thanh tịnh liên tục, nên đắc chánh định. Như vậy chứng tỏ chỗ duyên thông của tôi giác ngộ là kiến đại. Diễn nghĩa hết quyển 5.